Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chuyển cơ. Lã Bố vậy mà tự mình dẫn dắt 300 binh sĩ đến tiến đánh Bát Trận Đồ rồi. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Thấy cảnh này, Trần Đáo thật hưng phấn hỏng. Sau trận này, hắn nguyên bản chỉ chuẩn bị lừa giết mấy vạn Lã Bố bộ hạ như vậy đủ rồi. Nhưng là làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Lã Bố vậy mà tự mình vào trận. Đã như vậy, vậy hôm nay nói cái gì cũng muốn đem Lã Bố cho lưu lại. Chỉ cần Lã Bố vừa chết, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ lui quân. Bọn hắn chiếm lĩnh Kinh Châu mấy cái quận, cũng tất nhiên muốn phun ra. Lã Bố đã tiến vào Bát Trận Đồ bên trong. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra. Ngày này sang năm, liền ngày giỗ của ngươi. Đối Bát Trận Đồ tới nói, 300 người căn bản cũng không giá trị nhắc lên, còn chưa đủ Bát Trận Đồ nhét kẽ răng. Hiện tại, Lã Bố đã không có dư thừa quân đội, mà hắn Trần Nhường nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem hãm vào trong trận tất cả mọi người diệt trừ. Tuyệt đối không thể kéo tới Lã Bố viện quân chạy đến. Bát Trận Đồ mặc dù nghịch thiên, nhưng là cũng có hạn mức cao nhất. Hiện tại không sai biệt lắm đã đạt tới Bát Trận Đồ hạn mức cao nhất. Nếu như lại có viện quân đuổi tới, Bát Trận Đồ sẽ rất khó trèo chống đi xuống. Bất quá tin tức tốt là, kỳ thật ngoại trừ tổ kiến Bát Trận Đồ 2 vạn binh sĩ bên ngoài, Lâm Nguyên trong thành còn có 5.000 binh mã không động. Bởi vậy, coi như hiện tại Lã Bố viện quân chạy đến, cái này 5.000 binh sĩ liều chết phía dưới, chí ít cũng có thể ngăn chặn bọn hắn một cái canh giờ. Một cái canh giờ, không sai biệt lắm đầy đủ giải quyết hết những người này. Trải qua mấy vòng xạ kích sau, Quan Vũ bộ hạ từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi tam cung sàng nỏ xạ kích. Nhân số tại dần dần giảm bớt, cho tới bây giờ, bọn hắn đã thương vong gần 2.000 người. Đối một chi hơn 12.000 người bộ đội tới nói, thương vong đã khá là nghiêm trọng, bởi vì tùy thời đều muốn mặt đối uy hiếp tính mạng. Còn là căn bản là không có cách ngăn cản cái chủng loại kia. Đội ngũ sự tình đã hạ thấp điểm đóng băng, nếu không phải chi đội ngũ này kỷ luật nghiêm minh, bọn hắn chủ soái Quan Vũ bình thường đối bọn hắn lại là bảo vệ có thừa. Nói không chừng hiện tại chi đội ngũ này đều muốn tan tác. Mà bây giờ, mặc dù bọn hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không thoát khỏi được ác mộng tập kích. Càng chết là, mặc dù có ai binh tất thắng cách nói, nhưng là hiện tại những người này coi như nghĩ liều mạng. Bát Trận Đồ bên trong những binh lính kia cũng căn bản cũng không cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn chỉ là dùng trận thế không ngừng mà ngăn cản bọn hắn, chỉ có tại có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, mới sẽ ra tay, đối bọn hắn hình thành đả kích chí mạng. Chỉ có tam cung sàng nỏ, Trần Đáo am hiểu sâu tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng nhất định một chỉ đạo lý. Chỉ cần có thể đem Quan Vũ xuất lĩnh 1.200.000 bộ binh diệt trừ, như vậy bọn hắn thực lực liền đem kịch liệt hạ xuống. Bát Trận Đồ lưu chuyển tốc độ đem sẽ nhanh hơn, bọn hắn bại vong tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Đáo lại là mẫn cảm phát giác được Bát Trận Đồ vận chuyển tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Cứ hỏi đề tài cũng không tính lớn, Trần Đáo vẫn là không khỏi nhíu mày. Cái này sao có thể? Đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Trần Đáo ở giữa quan sát, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, lại là Lã Bố dẫn dắt 300 chiến thần doanh chiến sĩ khu vực, cho Bát Trận Đồ mang đến một chút phiền toái nhỏ. Cái này sao có thể? Bọn hắn chỉ là 300 người mà thôi, làm sao có thể để đại trận không lưu chuyển thuận lợi? Sau một khắc, Trần Đáo rốt cục phát hiện vấn đề. Phát hiện này không khỏi để Trần Đáo hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra nguyên nhân này chính là vô luận là lão bố, vẫn là 300 chiến thần doanh chiến sĩ, cái đỉnh cái đều quá mức nghịch thiên. Bát trận đồ lưu chuyển nguyên lý, chính là dùng trận thế biến hóa, dùng các binh chủng ở giữa phối hợp lẫn nhau, dùng từng cái tiểu trận ở giữa không ngừng luân chuyển, đến cắt chém địch nhân, hình thành nhiều đối ít đuổi, nhưng là 300 chiến thần doanh chiến sĩ, căn bản cũng không cùng ngươi giảng đạo lý, đi lên chính là một vòng cung nỏ xạ kích, cái này 300 người có thể nói là kinh nghiệm xa trường. Đối mặt kinh khủng như vậy đại trận bát trận đồ, có thể nói là không loạn chút nào. 300 người, mỗi người nhắm chuẩn một mục tiêu muốn hại, không loạn chút nào, chỉ là trong nháy mắt, 300 con tên nỏ bắn ra, 300 đầu binh sĩ tính mệnh trong nháy mắt tàn lụi. Một nháy mắt chết mất 300 người, nghe nhân số không ít, trên thực tế đối hơn 2 vạn người một chi đội ngũ tới nói. Vẫn là không quan hệ đau khổ, nhưng là hiện tại vấn đề chính là, cái này 300 người là tại cực kỳ nhỏ hẹp một cái phạm vi bên trong bị người trong nháy mắt giết chết. 300 người vừa chết, trực tiếp dẫn đến một cái đại trận bên trong một cái tiểu trận. Trực tiếp liền tê liệt, một cái tiểu trận tạo thành nhân số, cũng bất quá chỉ là hơn 300 người, trong nháy mắt. Tiểu trận này người không sai biệt lắm liền chết mất. Một cái tiểu trận không lưu chuyển thuận lợi. Tiểu trận này bước kế tiếp hành động. Tự nhiên là thi triển không được. Diệt sạch một cái tiểu trận. Cho toàn bộ bát trận đồ mang đến chính là một loạt biến hóa. Kỳ thật lão bố trước đó nói qua một cái phá trận biện pháp. Vẫn là vô cùng có đạo lý. Liền là trước kia lão bố nói qua. Trước giải quyết hết bên trong một cái đại trận, như vậy còn lại trận pháp tự sụp đổ. Nếu như có thể trong nháy mắt đem toàn bộ đại trận tất cả mọi người hết thảy giết chết, cái này lý luận là thành lập. Đương nhiên, chỉ là một cái tiểu trận bị phá mà thôi. Mặc dù sẽ chế tạo một chút phiền toái nhỏ, nhưng là cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì tại thời điểm chiến đấu, khẳng định sẽ xuất hiện dạng này như thế ngoại lệ. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên có tương ứng biến trận. Sau một khắc, một cái khác tiểu trận đã hướng về phía bọn hắn vây giết tới. Nhưng là khiến Trần Đáo vô cùng hoảng sợ, vô cùng sợ hãi chính là, cái này một cái tiểu trận người vừa mới vây quanh, chỉ là sự tình trong nháy mắt, 300 người lần nữa mất mạng. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a. Người mẹ nó chỉ là 300 người giết người. Thế mà so ta 100 cỗ tam cung sàng nỏ nhanh hơn. Ta cái này 100 cỗ tam cung sàng nỏ giết người. Còn cần không ngừng điều chỉnh trận hình mới được. Nào giống cái này 300 người. Trên cơ bản không cần làm sao di động. Chỉ cần động động cung nỏ liền thành. Đồng thời, lúc này, Trần Đáo còn không dám để mặc cho bọn hắn mặc kệ. Nếu như để mặc cho bọn hắn mặc kệ, mặc cho bọn hắn xung kích, hậu quả cực kỳ chí mạng. Bởi vậy, hiện tại Trần Đáo chỉ có thể gửi hy vọng bọn họ phát xạ cung nỏ tốc độ sẽ không như vậy biến. Trạng thái, vòng tiếp theo tiểu tổ có thể ngăn chặn bọn hắn. Nhưng là, vòng tiếp theo tiểu tổ vừa mới lên đến, vẫn bị bọn hắn vô tình bắn giết. Liên tiếp 3 chi tiểu tổ bị xử lý. Đại trận này xem như phế bỏ. Trần Đáo một bên cấp tốc tổ chức còn lại 3 cái tiểu trận vây quét lão bố cùng hắn 300 chiến thần doanh chiến sĩ, đồng thời chuẩn bị đem trận pháp cải biến thành vì thất tinh bắc đầu trận. Nhưng là tại trận hình chuyển biến trong nháy mắt, thế tất lại rảnh rỗi ngăn cùng sơ hở. Đương nhiên, nếu như là bình thường đội ngũ, coi như xuất hiện đứng không cùng sơ hở, bọn hắn cũng không có khả năng bắt ở. Nhưng là Triệu Tử Long cùng hắn 5.000 thần cơ doanh kỵ binh là bực nào nghịch thiên tồn tại. Vừa mới hoàn chỉnh bát trận đồ cũng bất quá là vừa vặn hạn chế lại bọn hắn thôi. Mà bây giờ một khi xuất hiện đứng không, bọn hắn lập tức liền phát hiện đứng không tiến hành đánh giết. Trong nháy mắt phá trận, mà bát trận đồ vận chuyển một khi không trôi chảy. sẽ lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Dù sao lão bố phương diện chẳng những nhân số thượng chiếm ưu, bọn hắn người có thể càng thêm cường hãn. Tiếp xuống, Triệu Tử Long dẫn dắt 5.000 thần cơ doanh binh sĩ nhanh chóng hướng về giết, rốt cục cùng Quan Vũ bộ binh tụ hợp. Sau đó hai người sát nhập, hướng về phía Trương Phi bị nhốt chỗ đánh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.